Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646. Dẫn lửa thiêu thân. Kỳ thực Bobby chỗ làm, đối với chúng thần nhóm tới nói không đáng nhắc tới. Bất luận cái gì một vị chân thần hóa thân giáng lâm, cũng có thể làm so với hắn ắt phải tốt hơn nhiều nhiều lắm. Hủy diệt toàn bộ thế giới ác ma, nhiều nhất cũng là trong vòng mấy hơi thở. Nơi nào cần Bobby lâu như vậy? Hơn nữa còn bao nhiêu hiểm tử hoàn sinh. Thế nhưng, huy hoàng thần thiên cùng chí cao tiên đình là có khác biệt rất lớn. Ở đây, các chân thần trừ bỏ bản thể bên ngoài, chỉ có số ít mấy cái hóa thân có thể xuất kích. Mà bản thể cần tọa trấn tự thân bí ẩn nhất, an toàn nhất khu vực. Bởi vậy ra ngoài cơ bản đều là các chân thần hóa thân. Hóa thân ở rất nhiều trong thế giới đã đầy đủ. Thế nhưng điểm trọng yếu nhất, hóa thân số lượng quá thiếu. Một tên chân thần, nhiều nhất hóa thân cũng bất quá mấy chục. Số ít thậm chí chỉ có mấy cái. Đang đối mặt nhiều như vậy thế giới lúc, tự nhiên không thể mỗi cái thế giới đều phân phối một cái. Tuy rằng chân thần cũng đều có thần sứ, lại cần thời gian bồi dưỡng, rốt cuộc khởi nguồn đều là trung thành nhất tín đồ, là chỉ có đạt đến thánh đồ cấp bậc này tín đồ, mới có thể có tư cách ở chết rồi trở thành thần sứ. Hiển nhiên cái điều kiện này rất hà khắc, chân thần thống trị rất rất nhiều thế giới, mỗi cái dựa vào hơn trăm năm mới có thể nuôi dưỡng được một vị thánh đồ. Do đó chuyển biến trở thành thần sứ, trải qua quanh năm suốt tháng thời gian, chân thần bình thường cũng sẽ có rất nhiều thần sứ vờn quanh. Nhưng đáng tiếc, những này đều chỉ là không có thể sống lại. Thần sứ sức chiến đấu tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng còn kém rất rất xa chân thần. Ra ngoài cùng ác ma giao chiến, tương tự có tử vong nguy hiểm, mà thần sứ một khi tử vong, bổ sung lên tự nhiên không có thâm uyên ác ma nhanh chóng, những thứ đó hầu như đều là vô hạn. Vĩnh viễn cuồn cuộn không dứt xuất hiện, trước cùng ác ma ở giữa trong chiến đấu, mấy chục năm đã tổn thất rất nhiều thần sứ, để chân thần đều đau lòng con số, không thể không đem bọn họ thả ở bên người, không dám lại tùy ý sai phái ra đi. Sở dĩ tình huống bây giờ chính là như vậy, chân thần đối mặt phổ thông ác ma có ép buộc tính thực lực, rất nhanh sẽ có thể thanh lý đi một thế giới hết thảy ác ma. Thế nhưng thế giới quá nhiều, thâm uyên đồng thời xâm lấn vô số thế giới. Đối với những chân thần này tới nói, tự mình động thủ liền cần không ngừng xuyên qua thế giới, từng cái tiến hành thanh lý, mà những ác ma này nhưng có thể thông qua thâm uyên cuồn cuộn không ngừng xâm lấn. Bên này vừa mới dọn dẹp sạch sẽ, một bên khác mới vừa dọn dẹp xong thế giới liền lần thứ hai tuôn ra ác ma. Các chân thần phân thân thiếu phương pháp, đúng là không có biện pháp chút nào. Hơn nữa này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất ở chỗ thâm uyên bên này cũng đồng dạng có cấp bậc chân thần nhân vật mạnh mẽ ác ma. Lĩnh chủ, những này có thể cùng chân thần so với thâm uyên cường giả, đều là trong bóng tối ẩn núp, lấy khó mà tin nổi nhất phương thức, đối với các nơi lạc đàn chân thần tiến hành vây công. Tuy rằng bọn họ đơn thể thực lực kém xa tít tắp chân thần mạnh mẽ, thế nhưng về số lượng đến rồi, một dạng có thể giết chết chân thần. Sở dĩ, ở đối mặt dưới cục diện như vậy, các chân thần cũng không dám tùy ý đi tới mỗi cái thế giới càn quét ác ma. Đây mới là dẫn đến các nơi thế giới thối nát nguyên nhân. Mà hiện tại, lấy Bobby như vậy bản mẫu xuất hiện, lợi dụng hệ thống năng lực có thế nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Càng là nhằm vào ác ma, thực lực liền càng là mạnh mẽ, mà chỉ cần một điểm nho nhỏ trợ giúp, nhân vật như vậy trực tiếp liền có thể đảm nhiệm chủ lực. Đi chống lại ác ma xâm lấn, mỗi một cái thu được hệ thống người, đều có thể dễ dàng đi tới thế giới trước mắt tối cường giả vị trí. đối mặt ác ma lĩnh chủ đều có thể có sức đánh một trận ở hệ thống dưới sự giúp đỡ. Hơn nữa bọn họ còn có thể đem tự thân làm chỗ then chốt, để càng nhiều người trở nên mạnh mẽ, đi đối mặt cuồn cuộn không ngừng ác ma, dù cho vô pháp triệt để trừ tận gốc ác ma xâm lấn, cũng tuyệt đối có thể trì hoãn thậm chí gián đoạn ác ma ăn mòn cường độ. Chí ít cũng có thể rằng co nữa. Bởi vậy, chúng thần nhóm đối này đều khá là chờ mong, cho rằng có thể lợi dụng bọn họ đem một cái lại một cái ác ma lĩnh chủ câu đi ra. Chỉ cần có ác ma lĩnh chủ đối với những người này ra tay, sẽ bị chúng thần nhóm biết được. Do đó chớp mắt đến kia một thế giới, đi triệt để chém giết ác ma lĩnh chủ kia, giảm thiểu sức mạnh của Thâm Uyên. Bất quá tất cả những thứ này cũng cần hệ thống trợ giúp, mà làm hệ thống chủ nhân, Trương Thành tự nhiên cũng sẽ trở thành những này chúng thần nhóm đối tượng rồi. Không nên gấp, mỗi cái thế giới đều sẽ có. Trương Thành cười híp mắt đem đại lượng hệ thống giao phó cho chúng. Thần, các ngươi có thể đi tới những thế giới khác, đem những hệ thống này dành cho địa phương vận mệnh chi tử. Lợi dụng thế giới dành cho trợ giúp, đến đem bọn họ cường hóa càng mạnh mẽ hơn. Vận mệnh chi tử là thế giới đối với nguy cơ hoặc là kỳ ngộ ứng đối, thường thường ở rất nhiều lúc có thể mang vận mệnh chi tử coi như thế giới trước mắt nhân vật chính. Thế giới sẽ lấy bất luận cái gì phương thức đến đúng nó tiến hành trợ giúp. Lại có thêm hệ thống hiệp trợ, thực lực tăng lên tốc độ là có thể đạt đến nhanh nhất. Đây chính là thiên tuyển chi tử kế hoạch. Trong khoảng thời gian ngắn, Trương Thành chỗ phát ra ngoài hơn vạn hệ thống liền lan truyền đến các nơi thế giới. Trong thời gian ngắn, vô số thiên tuyển chi tử sinh ra, bị hệ thống hiệp trợ đi chấp hành chính nghĩa nhiệm vụ, đến thông qua giết chết ác ma tăng lên thực lực của chính mình. Bọn họ quật khởi nhanh chóng, để Thâm Uyên xâm lấn chỉ một thoáng dừng lại. Đám ác ma xâm lấn cũng không tiếp tục là để thế giới gặp ác ma cội nguồn, ngược lại là trở thành những này thiên tuyển chi tử nhóm mạnh mẽ lương thực. Ác ma càng nhiều, bọn họ cường hóa tốc độ liền càng nhanh, hầu như chưa từng có thời gian mấy năm đều trở thành thế giới trước mắt tối cường giả. Trương Thanh dành cho hệ thống có thể sử dụng tốt nhất tăng lên thực lực của bọn họ. Mặc dù không cách nào đem bọn họ tăng lên trở thành chân thần, thế nhưng sức chiến đấu nhưng có thể tăng lên tới loại thần cấp độ. Cái gọi là loại thần chính là tương tự với ý của chân thần, cùng chiến tiên hàm nghĩa tương đồng. Chiến tiên là còn chưa thành tiên, nhưng có cùng tiên nhân chiến đấu sức mạnh, mà loại thần tự nhiên cũng chính là còn chưa thành tựu chân thần, nhưng có thể cùng chân thần sánh ngang thực lực. Nhưng loại thần cũng chính là hệ thống có khả năng dành cho hạn mức tối đa chống đỡ rồi. Rốt cuộc Trương Thanh vẫn không có cái năng lực kia, có thể làm được bịa đặt sáng tạo ra một vị tiên nhân cấp độ người đi ra. Những người này thông qua hệ thống trở thành loại thần, hầu như cũng đều là bọn họ điểm cuối. Muốn liền như vậy thành thần, độ khó so với những người khác càng to lớn hơn. Bất quá có thể đạt đến loại thần cũng là cực đại đa số cường giả giấc mơ. Dù sao có thể phong thần tồn tại, có thể có mấy người đây? Nhiều như vậy thế giới, bao nhiêu ức người ở trong, vô số năm qua, cũng bất quá chỉ có một điểm như vậy chân thần mà thôi. Sở dĩ điểm ấy hạn chế cũng sẽ không xem như là hạn chế rồi. Thế nhưng, nương theo càng ngày càng thiên tuyển chi tử tham dự, đám ác ma thế tiến công bị đả kích càng ngày càng yếu ớt. Tuy rằng cũng có một chút thiên tuyển chi tử bị đám ác ma sớm bóp chết, thế nhưng nắm giữ hệ thống nhưng là các chân thần, bọn họ chỉ có điều là lần thứ hai chọn một người tiếp tục khiến cho trưởng thành là có thể rồi. Thâm Uyên một phương rốt cục không chịu đựng được, bắt đầu vận dụng một ít càng thêm trọng lượng cấp hành động. Nói thí dụ như giết chết hệ thống người sáng tạo,